Cửu vực kiếm đế, chương 2265, đại chiến thần thể. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên nhục thân mạnh hơn. Vậy bất quá chỉ là bị động bị đánh thôi. Lần lượt bị đánh bạo nhục thân. Mong muốn tái tạo đều muốn hao phí đại lượng lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tùy ý Sở Phong Miên lực lượng tại hùng hậu. Có lại nhiều đan dược có thể khôi phục lực lượng. Nhưng chỉ có bị mài chết một ngày. Bát chiến thánh bộc phát toàn lực. Từng đạo quyền phong oanh kích trên người Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Sở Phong Miên liền đứng ở chỗ đó. Xuất thủ ngăn cản. Nhiều lần Sở Phong Miên nhục thân đều là muốn triệt để vỡ vụn. Nhưng lại tại cái này vô cùng thời khắc mấu chốt. Từ Sở Phong Miên trong thân thể. Lại liền lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng đến. Tái tạo hắn nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trọn vẹn là qua mười mấy phút trong nháy mắt, liên tiếp mấy lần về sau. Cái này bát chiến thánh trong ánh mắt, đều lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc. Không cùng ngươi tại lãng phí thời gian, có thể chết tại ta toàn lực xuất thủ phía dưới. Đối ngươi vậy là một loại vinh hạnh a, chết đi cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời còn chưa dứt, cái này bát chiến thánh bóng dáng. Đột nhiên trở nên mờ đi. Lập tức thân hình hắn. Một phân thành hai, chia ra làm ba. Trong nháy mắt, thế mà trọn vẹn là phân hóa ra tám cái bát chiến thánh. Cái này tám cái bát chiến thánh. Mỗi một cái nhìn nhìn, đều là chân chính bát chiến thánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kinh khủng nhất một điểm là, cái này tám cái bát chiến thánh lực lượng, thế mà liền cùng vừa rồi bát chiến thánh như đúc như thế. Đây là bí thuật gì? Những này là hóa thân. Có thể hóa thân làm sao có thể ủng có đáng sợ như thế lực lượng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem bát chiến thánh đột nhiên biến hóa thành tám cái. Không ít võ giả kinh ngạc hô. Giống như là bước vào đế tôn cảnh chi thượng vũ giả yêu thần. Đều là có phân hóa hóa thân năng lực. Đối mọi người tới nói. Cái này cũng không lạ lẫm. Có thể hóa thân. Nhiều nhất lại là chỉ có thể có được bản thể chừng một thành lực lượng mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này bát chiến thánh. Phân hóa ra tám cái bóng dáng. Mỗi một cái ẩn chứa lực lượng. Đều là bát chiến thánh hoàn toàn lực lượng. Cái này khiến không ít người đều là không thể nào hiểu được. Bát chiến thánh như thế nào làm đến? Đại chiến thần thể. Đây là bát chiến thánh tiên thiên thần thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiểu một chút bát chiến thánh lai lịch người. Lại là biết được vì sao bát chiến thánh có thể có được 8 cái bóng dáng. Tiên thiên thần thể. Đại chiến thần thể người, trời sinh liền có thể có được 7 đạo hóa thân, với lại cái này 7 đạo hóa thân lực lượng, đều cùng bản thể lực lượng, hoàn toàn như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, có được đại chiến thần thể võ giả, trời sinh chính là siêu việt thường nhân, tùy thời bộc phát ra 8 lần thực lực đến, cho dù là tại vô số tiên thiên thần thể bên trong. Cái này đại chiến thần thể, đều có thể đứng hàng trước 20 liệt kê. Loại này hóa thân thần thể, Sở Phong Miên cũng không xa lạ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng ma đế, chính là có được cái này giống như thần thể. Mà là thế nhưng là muốn so lên cái này bát chiến thánh đại chiến thần thể. Bài danh cao hơn thần thể, Niết Bàn thần thể. Mà đế niết bàn thân thể, thế nhưng là đủ để ngưng tụ 9 đạo hóa thân, so với bát chiến thánh 7 đạo hóa thân, còn kinh khủng hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát chiến thánh tên, cũng là bởi vì hắn đại chiến thần thể mà văn danh thiên hạ. Bất quá theo tháng năm như dòng nước chảy. Lại vậy không có mấy người gặp qua bát chiến thánh toàn lực xuất thủ. Rất nhiều người đều quên điểm này. Bát chiến thánh vận dụng toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới bát chiến thánh, bất quá chỉ là thăm dò một phen. Tiểu tử này liền muốn chống đỡ không được. Hiện tại bát chiến thánh toàn lực phía dưới. Tiểu tử này là chắc chắn phải chết. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ. Bát chiến thánh một người xuất thủ liền đầy đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem bát chiến thánh bộc phát ra toàn lực trạng thái. Ở đây bảy đại tông môn những cường giả khác, đều là lẫn nhau nói chuyện với nhau một câu. Tại trong mắt bọn họ, một trận chiến này đã là kết thúc. Bát chiến thánh bảy đạo hóa thân, cùng bản thể hắn cùng nhau xuất thủ. Ngưng tụ quyền phong trực chỉ sở phong miên oanh kích mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tích tắc chính là bộc phát ra trọn vẹn 8 lần lực lượng. Đồng loạt oanh kích mà xuống. Hiện ra vô biên sát cơ tới. Chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một quyền này oanh kích mà sau một khắc, bát chiến thánh đều là mở miệng một tiếng. Cái này một thanh âm, phảng phất là đã chú định sở phong miên tử cục. Có đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở phong miên khóe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh dáng tươi cười. Nhìn xem không trung đồng thời 8 vị bát chiến thánh một cùng ra tay. Trên người hắn khí tức đột nhiên biến hóa. Trùng thiên huyết khí, bộc phát ra, liền ngay trong chớp mắt này. Sở phong miên trên thân khí tức biến hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại hắn trong thân thể, cái này 12-19-0006 mai. Đã sớm toàn bộ thuế biến. Bất quá trước đó vì không cho bát chiến thánh phát giác được dị thường. Sở phong miên một mực là đang áp chế lấy phía trên lực lượng. Mà ngay một khắc này, tại cái này 12-19600 mai bên trong áp chế lực lượng. Toàn bộ giải phóng ra. Vô cùng vô tận huyết khí phóng lên tận trời. Cái này huyết khí phảng phất là đem sở phong miên đều nhuộm thành một loại huyết hồng sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trùng thiên huyết khí bên trong, thậm chí đều là ẩn chứa một loại vô cùng cổ lão lực lượng. Loại lực lượng này, phảng phất là tới từ bất hủ chân thân cổ xưa nhất cường giả. Cổ lão mà lại mạnh mẽ, hắn bất hủ chân thân. Đang cùng bát chiến thánh trong lúc giao thủ, thôn phệ đại lượng huyết khí. Hiện tại lực lượng, trọn vẹn tăng vọt vô số lần. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm nhận được từ một cỗ trùng thiên huyết khí một khắc. Vô số ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm sở phong miên. Cho dù là chư vị tiên tướng cường giả trong lòng, đều là lộ ra mấy điểm rung động. Cái này trùng thiên huyết khí, quả thực là liền muốn che mất bọn họ. Bọn họ đều có chút không cách nào tưởng tượng. Sở phong miên lại là tại thời khắc này, bạo phát ra đáng sợ như thế lực lượng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trùng thiên huyết khí, toàn bộ bao phủ tại sở phong miên trên thân thể. Đột nhiên sở phong miên thân thể khẽ động, bước ra một bước. Trực chỉ đối mặt cái này cái kia 8 vị bát chiến thánh bộ dáng. Đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này đánh ra, long ngâm gào thét, cuồn cuộn long uy, viễn cổ huyền kình, thôn thiên chi lực, đều ra chỉ tại một quyền này phía trên. Một quyền oanh kích mà ra quét ngang hết thảy. Chỉ gặp cái kia bát chiến thánh quyền phong. Đều là bị vô tình nghiền nát. Trong đó mấy tôn bát chiến thánh thân hình đều là lập tức tiếp nhận cái này khổng lồ như thế lực lượng. Từng cái nhục thân bành trướng, chỉ gặp sau đó một khắc, ầm vang vỡ vụn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này bát chiến thánh bảy đạo hóa thân bên trong. Trong đó bốn đạo đều là tiếp nhận cái này lực lượng khổng lồ. Bị ầm vang đánh nổ, máu tươi bão táp, cái này đầy trời tinh huyết, bị thôn thiên chi lực, toàn bộ thôn phệ, cái này bát chiến thánh. Thế nhưng là đại chiến thần thể, hắn ngưng tụ ra mỗi một đạo hóa thân, nhưng đều là theo chân bản thể hắn. Một vòng như thế thực lực, liền dưới một quyền này, trọn vẹn là bốn đạo bát chiến thánh hóa thân, đều là bị trực tiếp oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cơ hồ tương đương tại lập tức chém giết bốn vị tiên vương cường giả. Mặc dù bát chiến thánh tu hành đại chiến thần thể, hắn bất luận cái gì một đạo hóa thân lực lượng, vẫn là hơi yếu hơn chân chính tiên vương cường giả. Nhưng hai đạo hóa thân, cơ hồ đều có thể cùng chân chính tiên vương cường giả chỗ chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đạo hóa thân một cùng ra tay. Đại bộ phận tiên vương cường giả, đều chỉ có thể là từ chối. Không dám ngạnh kháng, nhưng hôm nay Sở Phong Miên một quyền phía dưới, lại là đánh bại bát chiến thánh toàn lực xuất thủ. Bảy đạo hóa thân bên trong, trọn vẹn bốn đạo đều là bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đại chiến thần thể ngưng tụ hóa thân, cũng là cùng niết bàn thần thể hóa thân như thế. Một khi là vẫn lạc, chính là liền không còn có ngưng tụ khả năng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.